cho tàu mét, đợi một chút, Tần gia. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa đời của Lục Diễn Chi toàn là những câu chuyện tình cảm chẳng mấy tốt đẹp. Sự hối hận của ông ấy đến quá muộn. Hai người có quyền trách móc ông ấy nhất đã không còn nữa. Minh Yểu thực ra không nghĩ Lục Diễn Chi thiếu nợ gì cô cả. Đây là lựa chọn của Minh Nguyệt. Mặc dù những năm qua họ không sống sung túc, nhưng cũng không thiếu thốn gì. Minh Yểu tự thấy không cần thiết phải khó chịu với Lục Diễn Chi. Ban đầu là không muốn liên lạc với người nhà họ Lục. Giờ vì Lục Tinh Nguyên mà cô không thể làm đến mức đó. Cô hoàn toàn có thể chung sống hòa bình với Lục Diễn Chi. Vì vậy cô đã nhận căn nhà thủ phủ số 1. Phòng sách vào buổi trưa ngập tràn ánh nắng. Minh Yểu đi ra ngoài với đôi dép lê. Căn phòng rộng lớn trở lại yên tĩnh. Khi cô đóng cửa lại, không tự giác mà thở phào nhẹ nhõm. Như thể đã gỡ bỏ được gánh nặng đè nén bấy lâu trong lòng. Em không vui à? Giọng nói trầm ấm bất ngờ vang lên bên tai Minh Yểu. Trái tim cô đập nhanh hơn nửa nhịp. Quay đầu lại thì thấy Nguyên Giá đang đứng dựa vào tường. Anh mặc áo trắng. Dù là đứng tựa vào bức tường xanh của hành lang, anh cũng đẹp trai như đang chụp ảnh tạp chí. Sao anh lại ở đây? Minh Yểu ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Nguyên Giá. Nguyên Giá nhét điện thoại vào túi, cúi đầu vỗ nhẹ lên đầu cô. Đợi em, giọng điệu tự nhiên vô cùng. Ánh mắt anh nhuốm đầy tình cảm, không ngờ lại có tác dụng làm say lòng người. Trong lòng Minh Yểu khẽ động, giơ tay ôm chặt lấy Nguyên Giá. Sao vậy? Nguyên Giá bị hành động chủ động hiếm hoi của Minh Yểu làm bất ngờ. Anh ôm lại cô, cằm tựa lên đỉnh đầu cô, như một sự an ủi. Minh Yểu lắc đầu cọ vào ngực anh, thì thầm, chỉ là muốn ôm anh thôi. Nguyên Giá lờ mờ nghe được lời cô nói. Trái tim anh nóng bừng, như dung nham nóng bỏng khi núi lửa phun trào. Vậy em phải ôm chặt vào nhé. Nguyên Giá cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cô. Khóe mắt và đuôi mày đều mang theo sự dịu dàng. Mũi Minh Yểu cay xè, nhắm mắt lại để che đi cảm xúc chua xót lúc này. Ôm bao lâu cũng được à? Cô không kìm được ý cười khi nói. Cảm động và vui sướng đều vì anh. Tiếc là Minh Yểu chưa kịp nghe câu trả lời thì cửa phòng làm việc đã bị mở ra từ bên trong. Dù là người sâu sắc và rộng lượng như Lục Diễn Chi cũng không thể chấp nhận cảnh Minh Yểu và Nguyên Giá ở bên nhau nhiều lần như vậy. Khụ khụ, Lục Diễn Chi lấy tay che miệng ho vài tiếng. Cảm giác ngượng ngùng lập tức lan tỏa. Minh Yểu vội vàng buông Nguyên Giá ra, đứng sang một bên giữ khoảng cách với anh. Nguyên Giá lại không có chút khó xử nào, trái lại vì lòng trống trải mà thấy tiếc nuối. Anh khẽ thở dài, ngẩng đầu nhìn Lục Diễn Chi. Nếu không có chuyện gì nữa, tôi đưa Yểu Yểu về trước đây. Lục Diễn Chi nghẹn họng không nói được gì. Nhưng ông ấy không muốn làm khó Minh Yểu, chỉ nhìn Nguyên Giá với ánh mắt lạnh lùng hơn. Năm nay cậu 24 rồi nhỉ? Minh Yểu, đây là tấn công tuổi tác sao? Nguyên Giá bị lời nói của Lục Diễn Chi làm cho cơ thể cứng đờ. Sắc mặt cũng đen lại. Không phải tôi để ý đến sự chênh lệch tuổi tác của hai người. Lục Diễn Chi chuyển giọng, nói tiếp, Yểu Yểu thích cậu, tôi cũng không có ý kiến. Nhưng tôi nghĩ cậu lớn hơn con bé nhiều như vậy, chắc hẳn phải có chừng mực. Rốt cuộc vẫn là chê anh lớn tuổi à? Sắc mặt Nguyên Giá lạnh lùng nhưng phải gật đầu hợp tác. Tôi biết rồi, anh vốn không định nể mặt Lục Diễn Chi. Nhưng vừa rồi được Minh Yểu ôm một cái, anh đã thay đổi ý định. Dù sao Lục Diễn Chi cũng là ba ruột của cô. Quan hệ giữa họ đã thực sự được cải thiện không ít. Ừ, Lục Diễn Chi gật đầu, không nói thêm gì nữa. Minh Yểu được Nguyên Giá dắt tay rời khỏi nhà họ Lục. Trong lúc đó, Lục Tinh Nguyên cố tỏ ra đáng yêu muốn Minh Yểu ở lại nhưng lại bị từ chối không thương tiếc. Vậy sau này mỗi tuần chị phải về thăm em một lần. Lục Tinh Nguyên nói, 4 tháng qua, cậu ấy chủ yếu sống cùng Minh Yểu, tình cảm khó khăn lắm mới xây dựng được, không thể xa cách như vậy. Minh Yểu không biết suy nghĩ của Lục Tinh Nguyên, cô vuốt tóc cậu ấy, hỏi lại, không thể là em đến thăm chị à? Đương nhiên là được. Mắt Lục Tinh Nguyên sáng lên, chị không được chê em phiền là được. Ừ, Minh Yểu đáp lời. Nguyên Giã chứng kiến toàn bộ quá trình cũng có suy tính riêng. Mỗi tuần cô và Lục Tinh Nguyên gặp một lần nhau, vậy anh ít nhất cũng phải gặp 4-5 lần chứ. Từ việc ở bên nhau suốt ngày đến tình trạng hiện tại, tâm trạng Nguyên Giã có chút phức tạp. Nguyên Giã cúi đầu, mắt đầy toan tính, xem ra vẫn phải khuyến khích cô không ở ký túc xá mới được. Minh Yểu không chú ý đến Nguyên Giã, nhưng Lục Diễn Chi thì nhìn thấy rõ ràng thằng nhóc này 8 phần lại đang nghĩ cách lừa Minh Yểu về bên mình. Xem ra mình phải giám sát hai đứa nó kỹ hơn. Tóm lại, mỗi người trong gia đình này đều có tính toán riêng, nhưng vẫn giữ vẻ ngoài yên bình. Ngày mai Lục Tinh Nguyên nhập học, thời gian nghỉ của Minh Yểu cũng không còn nhiều. Sau khi rời nhà họ Lục, cô định về khu Văn Liễu, nhưng Nguyên Giã không đồng ý. Hôm qua không phải em nói muốn ăn đồ Pháp sao? Anh nghiêng đầu nháy mắt với Minh Yểu, đôi mắt sâu thẳm như mang theo móc câu. Minh Yểu thấy thời gian cũng không còn sớm, thuận theo gật đầu. Họ đến nhà hàng Cebon. Trước đó Minh Yểu đã bắt gặp Nguyên Giã đi xem mắt ở đây, còn đóng giả làm bạn gái của anh. Cô không tự chủ nghĩ có lẽ đại tiểu thư Triệu sẽ không đến đây nữa. Sự thật cũng đúng là như vậy. Nhưng Nguyên Giã có lẽ không ngờ rằng anh sẽ gặp lại Cố Thương Nghiêu ở đây. Tiếng đàn piano nhẹ nhàng vang lên trong nhà hàng. Kỹ thuật và độ khó đều ở mức thượng thừa. Khách hiểu biết về đàn đều nhìn về phía sân khấu nhỏ. Một cô gái trẻ mặc váy dài màu xanh nhạt đang ngồi trước cây đàn piano trắng. Ngón tay trắng muốt nhảy múa trên phím đàn đen trắng. Cô ta chơi khúc Nocturne, cung pha thăng trưởng, là một trong những khúc nhạc đêm đẹp nhất của Chopin. Tiếng đàn làm người ta như đang ở trong ngày xuân rực rỡ. Một đám mây trôi qua bầu trời, thay đổi thất thường nhưng lại biến mất vô hình. Từ sự yên tĩnh êm dịu đến u buồn thở than, cảm xúc ngày càng sâu sắc. Lúc kết thúc làm người ta cảm thấy chưa thỏa mãn. Cô gái trẻ dường như chỉ là ngẫu hứng, đứng dậy rời sân khấu trong tâm trạng vui vẻ. Cho đến khi cô ta thấy Nguyên Giã ngồi đối diện với Minh Yểu trước bàn ăn. Anh Nguyên Giã, cô ta nhanh chóng bước đến trước mặt Nguyên Giã. Niềm vui trên khuôn mặt rất rõ ràng. Ấn tượng của Minh Yểu đây là lần thứ hai cô nghe có người gọi anh như vậy. Mà người đầu tiên gọi anh như vậy là Văn Chỉ Yên nhất quyết đòi nhảy lầu. Đã bị đưa ra nước ngoài, nhưng người này, Minh Yểu lại không cảm thấy khó chịu lắm. Cô thấy cô ta quen quen, nhưng không nhớ ra được tên của cô ta là gì. Vì vậy cô ngay lập tức quay sang nhìn Nguyên Giã. Ánh mắt của Minh Yểu trong mắt Nguyên Giã hoàn toàn mang nghĩa. Đây là do anh tự gây ra, anh tự giải quyết đi. Anh cau mày, một lúc lâu mới nhận ra người đó là ai. Cố Thương Nghiêu, Nguyên Giã hỏi cô ta. Cố Thương Nghiêu đang vui mừng, không nhận ra điều này. Anh Nguyên Giã, thật là trùng hợp. Nguyên Giã không muốn để ý đến Cố Thương Nghiêu, nhưng Cố Thương Nghiêu thì ngược lại. Cô ta nhìn Minh Yểu một lúc lâu, sau đó mới nhận ra. Cô ấy là bạn gái nhỏ của anh sao? Minh Yểu nghe ba từ này thì nhận ra Cố Thương Nghiêu là ai. 2 năm nay quảng bá rất mạnh mẽ. Tiểu công chúa Dương Cầm. Hồ sơ cá nhân nói ra thì không phải quá xuất sắc, nhưng cũng đủ để người dùng mạng thông thường không thể với tới. Cố Thương Nghiêu có khuôn mặt rất ngọt ngào. Lông mày lá liễu, mắt hạnh, ánh mắt trong trẻo sạch sẽ. Khi cười lên có lúm đồng tiền rất rõ ràng. Xét đến việc cô ta mang họ Cố, Minh Yểu nghĩ có lẽ cô ta có chút liên quan đến Cố Mân Hữu. Em đừng để ý đến cô ta. Nguyên Giã bị ánh mắt của Cố Thương Nghiêu nhìn cho không thoải mái. Chỉ giải thích với cô, cũng không phải người quan trọng gì. Bị phớt lờ, Cố Thư Nghiêu cắn môi. Anh Nguyên Giã, sao anh có thể nói vậy? Hồi nhỏ anh Mân Hựu còn nói muốn gả em cho anh đấy. Hay người nghĩ hay thật. Nguyên Giã cười nhạt một tiếng. Còn không cho người ta nghĩ à? Cố Thư Nghiêu cũng là người biết có biết giãn. Cô ta bĩu môi, chọn chỗ trống bên cạnh Minh Yểu rồi ngồi xuống. Này, sao cô không nói gì vậy? Lúc này không phải nên. Ghen sao? Cô không phải kiểu người anh ấy thích. Bất ngờ bị gọi đến, Minh Yểu quay đầu ghé sát Cố Thư Nghiêu, rồi nhanh chóng rút lại ánh mắt. Cố Thư Nghiêu đầu tiên là bị khuôn mặt phóng to của Minh Yểu làm cho kinh ngạc. Sau đó lại bị lời của cô chọc cười. Nhìn lại Nguyên Giã, hoàn toàn là dáng vẻ yêu thương đến tận xương tủy. Cô ta bỗng cảm thấy chua chát. Làm sao cô ta có thể không biết Nguyên Giã không thích cô chứ? Giống như Văn Chỉ Yên điên cuồng, Cố Thư Nghiêu cũng đã từng mê đắm Nguyên Giã một thời gian. Vì điều này mà cô ta và Văn Chỉ Yên đã có không ít lần gây khó dễ cho nhau. Chỉ là cô ta thông minh hơn Văn Chỉ Yên, biết mình không có hy vọng nên nhanh chóng quay đầu lại. Nhưng dù vậy, cô ta cũng không chuẩn bị tinh thần nhìn thấy Nguyên Giã và người khác hạnh phúc mỹ mãn. Cô ta cảm thấy mình bây giờ như một quả chanh tê. Mà cô ta vừa nói gì thế? Thật là mất mặt, anh ấy cũng không phải kiểu người tôi thích. Cố Thư Nghiêu xấu hổ, vẫn cố mạnh miệng. Vậy cảm ơn cô, Nguyên Giã đáp lại, lần này Cố Thư Nghiêu bị nghẹn họng không nói được gì. Cô ta giận dữ chu môi, cuối cùng không nhịn được mà bắt đầu công kích. Bạn gái anh còn nhỏ tuổi hơn cả em à, không ngờ anh là loại người như vậy đấy. Anh Nguyên Giã, tuổi tác là một cấm kỵ lớn của Nguyên Giã. Hôm nay bị nhắc đến liên tiếp, tâm trạng Nguyên Giã không tốt, trầm giọng nói. Anh trai cô đâu? Đây là có ý đuổi người. Thông thường nếu Cố Thư Nghiêu xuất hiện ở đâu đó, chắc chắn sẽ có người chăm sóc, giám sát. Cô ta, đây, Cố Thư Nghiêu chỉ vào Cố Mân Hựu đang đi tới. Bĩu môi, không phải đến rồi sao? Cố Thư Nghiêu, em lại gây chuyện gì à? Cố Mân Hựu mạnh mẽ đến kéo người đi. Cố Thư Nghiêu là con gái duy nhất của bác cả anh ta. Từ nhỏ được nuông chiều, ngoài việc theo đuổi Nguyên Giã bị từ chối, cô ta chưa từng chịu thất bại. Cố Mân Hựu sợ Cố Thư Nghiêu chọc giận Minh Yểu, khiến Nguyên Giã không vui. Em có gây chuyện gì đâu? Cố Thư Nghiêu lập tức trừng mắt nhìn Cố Mân Hựu. Lý lẽ rõ ràng, em không thể đến chơi với chị dâu nhỏ à? Cố Mân Hựu không nhịn được cười, ánh mắt như muốn nói. Em xem người ta có để ý đến em không? Chị dâu nhỏ, Cố Thư Nghiêu đưa tay chọc vào cánh tay Minh Yểu. Chị có thể để ý đến em chút không? Minh Yểu không ngờ Cố Thư Nghiêu lại gọi cô như vậy. Cô cũng nhận ra người này chính là một tiểu thư kiêu ngạo. Nhưng không xấu, còn có chút đáng yêu. Cách chương.